Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị thính giả thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, mời quý vị nghe phần cuối tiểu thuyết Nắng Đồng Bằng của nhà văn Chu Lai. Để tiện theo dõi, chúng tôi xin tóm lược nội dung đã đọc. Kể từ khi Kiêu chạy theo giặc, hầu hết các cứ trong tỉnh đều bị bom pháo dập dữ dội, nhiều đoạn đường giao liên bị chặt đứt, vài cơ sở bị bắt, tổ đặc công của Linh được lệnh đánh vào trọng điểm của chi khu Châu Thành và tìm giết tên Kiêu. Do quá sơ suất, trung đội của Kiêu đã diệt được nhiều tên giặc, nhưng Linh và Thúy bị bắt, Kiêu thoát chết trong trận dây ráp ấy. Được sự giúp đỡ của Út Thàm, Thúy đã nhảy sông trốn thoát khỏi những tên lính ác ôn. Và rồi, anh Tám Linh có giết được tên Kiêu phản bội, Linh và Thúy có về được tới cứ an toàn. Bây giờ, mời quý vị nghe phần cuối tiểu thuyết Nắng Đồng Bằng của nhà văn Chu Lai. Chiếc GMC chồm lên ổ gà, rồi nhằm cổng chi khu lao tới. Những mái tôn, những bóng người, thân cây loang loáng lùi lại hai bên đường. Cái tiệm rượu gần nhất đang xích lại gần. Chiếc xe ọp ẹp dần dần ngập trong ánh sáng đèn các loại. Bên trái anh, Phận vẫn ngồi lạnh như tiền, mắt quắc lên buốt lạnh. Anh nhìn lại đằng sau. Thoáng một hai khuôn mặt chiến sĩ nhật đi trên thùng xe. Giây phút quyết định đang tới. Với tốc độ xe ô tô, chính anh cũng thấy hồi hộp khác thường. Cái xương sống lại mỏi nhừ như mọi lần. Anh khe khè hút gió, mấy ngón tay gõ nhịp trên cửa kính xe. Chiếc xe dần cuốn bụi phía sau, thùng xe, đầu xe rung có két, như một sự cố tình làm ầm cho xung quanh chú ý tới mình. Khó chịu quá. Tấm cửa kính trước mặt Linh chợt lóa lên. Chấm mép rào chi khu rồi. Đèn pha từ lô cốt đang quét loang loáng. Lợi dụng ánh đèn, Linh đã nhận ra hình thù lô cốt, hàm hố, xù xì, như đàn quái vật đang phục hồi. Mỗi khi một lưỡi sáng qua mũi ô tô, người anh lại nổi gai góc. Xe đang tiến vào cổng phụ, Phận tăng tốc độ, đã thấy những bóng đen đang đứng lúc nhúc trên sân đồi. Nổi bật trên những dãy nhà tôn là cụm anten cao vút, in rõ trên nền trời màu xám cùi. Trong cái đám lổn nhổn lúc nhúc bọn đầu sỏ ác ôn kia, có thằng Kiêu không? Chiếc xe dựng chạc mọi người sang bên, còi bóp bên nổi. Nhiều giọng chửi tục của người đi đường ném vào trong xe. Anh Sáu đã ngã xuống ở chỗ này đây, và kia là đoàn thằng Sầm đã đền tội ác. Anh Sáu ơi, đêm nay chúng tôi sẽ trả thù cho anh. Xe vừa tới cổng chính, bỗng phanh rít lại, đứng im. Toàn thân nó rung lên bần bật. Ngay trước luồng sáng ánh đèn, một tấc người xuất hiện, đứng chắn ngang đường. Đứng ngoi lên đầu là một thằng cao lớn dành dàng, điều bộ rất anh chị, ra hiệu ắt xe lại. Đánh! Linh suýt reo lên. Khá, nhịp nhàng đến như vậy là chắc ăn lắm rồi. Chiếc GMC gầm lên một tiếng hằng học, rồi nổ máy nhỏ lại. Phật mở cửa, đứng chống nạnh ở thành xe quát xuống. Thằng chó chết đầu vậy? Muốn cán dẹp đầu hả? Tiếng đánh vang lên nặng oằng. Xuống! Tất cả xuống xe! Xe xe! Phận đóng sầm cửa lại, đầu máy lại gầm lên. Giang ra, về mà xét ông già mày đó. Đảnh chỉ súng vào bánh xe trước. Tiểu đoàn quân cảnh 301 đây, rõ không? Xuống! Xuống cái con mẹ mày! Phận lại rồ máy. Một phát súng bắn chỉ thiên, xe tắt máy. Linh nhảy xuống, ung dung tiến sát Đảnh, cất giọng nam bộ trên thượng. Cái gì mà lộn xộn vậy mấy chú? Đại đội biệt kích dù đang trên đường thực thi công vụ, sao lại cản trở ở đây? Dù giết cái gì? Xuống cho quân cảnh xét xe. Mắt Linh long lên. Anh liếc nhanh vào cửa đồn. Mấy thằng khác đã rời khỏi lô cốt, đang mong men ra xem. Anh hách dịch. Anh em, xuống dậy cho bọn mắt dịch này biết thế nào là đặt cách dù. Cho lỗ mũi chúng nó ăn tàu coi. Hai chục chiến sĩ từ trên xe nhảy rầm rầm xuống, súng lên đạn rôm rớt. Bên quân cảnh cũng nhích lên một bước, súng lừ lừ chĩa họng vào đối phương. Hai hàng người gầm gì sẵn sàng sát phạt nhau. Dăm ba thằng lính ở trong đồn cũng xách súng chạy ra. Có thằng đứng hẳn vào bên của Linh, xỉa súng vào bên quân cảnh, nói kích. Bắn thấy ông của nội nó đi giải quyết. Bắn thấy mẹ nó bỏ công tử chỉ lo nhậu nhẹt phách lối đi giải quyết. Chúng nó đâu có phải là đi càng ra trận như bọn mình đâu. Giải quyết, hạ lệnh đi. Thằng khác đứng ngoài nói chỏ vào. Ê, anh em dù cứ mừng đại đi, ha. Bọn này hè vô quánh tiếp sức liền, chơi luôn. Thấy có vẻ đuối thế, tốc quân cảnh nép dần vào cổng đồn. Có ý muốn lợi dụng lô cốt sẵn sàng choản lại. Tùng đội dù cười rộ lên, mấy thằng lính trong đồn cũng vừa chửi vừa cười phụ họa. Phía sau chúng cổng đồn không còn một cái rào cự mã nào cản lối, trống trơn. Chỉ chờ có thế, Linh thét lớn. Hồ Chí Minh muốn năm! Hồ Chí Minh muốn năm! Tiến lên! Đã nghe răng cười, bỗng cuộn xuống, giúp những phát xuống rất gần. Và như một giọt, cả tốc quân cảnh, lẫn tốt bị cách dù, nhằm cổng chính lao vào. Theo vị trí đã phân công, từng tổ, từng người lướt theo các cạnh đê tam giác, nhanh chóng tổng chất nổ thủ pháo xuống hầm. Tất cả đèn đóm tắt phục, cả khu đồn mờ mịt lên trong mùi khói khét nồng nặc. Tiếng nổ âm âm trong lòng đất, như có hàng trăm quả pháo đùng cùng nổ một lúc trong thùng rỗng. Toàn khu đồn chớp giật liên hồi như có sấm sét, giông bão ập xuống. Hầm hố nghiêng ngả, từng mảng tôn thiết bay lên không trung xoang xoảng. Trong ánh chớp lòe, trông thấy cả những xác lính tung lên rớt xuống. Thỉnh thoảng lại vang lên những loạt đạn con lia giòn tan trong các đường hào. Tiếng gọi, tiếng quát, tiếng rên la, lúc rộ lên, lúc bị tiếng súng át hẳn đi. Tống vào mỏm thằng BR-25 một trái 2 ký, nhớ lên! Nè, hầm này đánh chưa? Đánh đi! Ê, đừng có ném, tao ở dưới này mày! Ơ, thủ pháo thằng nào rơi đây? Ý, anh bận, em chứ không phải lính đâu, bỏ ra! Thằng nào ở dưới đó, đi lên! Dạ, em xin lên! Mấy anh đừng bắn em lại em lên! Ây à! Các tổ cởi áo ra, kẻo bắn nhầm nhau bây giờ! Linh dẫn một tổ dùi thẳng vào sở chỉ huy, nơi có cây cột anten. Vừa tới cửa hầm, bỗng có hai bóng đen sồ ra. Chết rồi, khéo chúng nó sổng hết mất. Có vật gì dài trên tay, một thằng chỉ thẳng về phía Linh. Anh vừa nhào xuống, thì một luồng lửa vút qua đầu. Một tiếng rên bật lên phía sau. Anh Linh ơi! Nó giết chết thằng Vinh rồi! Linh quay ngoắt lại. Cái bóng đen chạy đâm sầm vào hàng rào, bật trở lại. Linh nâng mũi súng lên. Mày trở lại đây. Nhìn cái bóng đen dụi hẳn xuống, và không cử động nữa. Ây chà, mày giả chết à? Linh nhanh nhẹn bò lại. Xung quanh anh, đất vẫn rùng rùng chuyển động. Tay Linh đã sờ vào đế giày của thằng địch. Một loại giày nửa da, nửa vải bạc răm ráp. Dứt khoát là một thằng sĩ quan. Thằng địch vẫn nằm gục đầu, nhưng cái lưng lại nhấp nhõm trong tiếng thở phì phì. Linh chồm lên, ngồi kẹp chặt lấy lưng nó. Anh kê họng súng lên mang tay thằng địch. Khi nghe được âm thanh của thép chạm vào sọ, Linh nháy cò. Cái đầu thằng giặc nật lên. Sở chỉ huy là một cái hầm hình tròn bằng bê tông, có nhiều ngách nhỏ. Nó nổi lên mặt đất lè tè như cái thớt. Khi Linh bưng được qua hàng rào mắc cáo nhảy vào, thì các ghét hầm đang nhán lửa. Xung quanh hầm, những bóng đen nhảy qua nhảy lại thoăn thoắt. Anh ép mình đánh rất đều tay. Linh cũng rút thủ pháo tổng tiếp vào, phải tổng thật lực không cho chúng nó thoi thóp được nữa. Đứng trên ốc hầm, Linh thấy ánh chớp thủ pháo trên cả trận địa vẫn liên tiếp nhoáng lên. Thỉnh thoảng mới nghe một tiếng ép tay bắn trả lách chách. Đấy là dấu hiệu của sự diệt gọn. Chợt, một trái thủ pháo cỡ lớn nổ vang ngay căn hầm dưới chân anh, làm gỗ đá lại văng lên không trung rào rào. Linh cáo sườn tóm ngay lấy người vừa đánh trái quát to. Ai cho cậu đánh như vậy? Hả? Muốn chết à? Người bị quát lúng túng gỡ tay Linh. Khẽ trên tám! Trời ơi, mình đi mà! Linh ngỡ người, nhận ra giọng anh Út. Chết thôi! Sao lại lần mò vô đây? Thôi, ra đi! Mình ra đi. Anh Út đáp khẽ, rồi chạy biến mất vào bóng đêm. Linh bắn một phát xi nhan lên trời, rồi hô to. Các mũi tiếp tục đánh vét và lùng sục kỹ. Chú ý, tìm hầm ngầm. Tạc đạn nổ rộ lên một chập, rồi tiếng nổ đầm xuống. Trận đánh chuyển vào lòng đất. Linh nhảy xuống một cách hầm sâu, ánh đèn pin nước loang loáng trên xác những tên giặc nằm cong queo đủ các kiểu. Dưới chân anh là thằng thiếu tá quần khó chết cục trên bàn. Bên cạnh hai thằng trung úy nằm quắp lấy nhau. Một thằng mặc bộ bà ba đen, chắc là cán bộ Bình Định, nằm sống xoài, hốc mở trắng trà. Không thấy thằng kêu, Linh chui sâu vào trong các ngách, lật mặt từng đứa, lia đèn pin sụp sạo khắp mọi chỗ. Đủ mặt bọn ác ôn đầu não trong chi khu. Nhưng thằng kêu vẫn mất dạng. Nó chạy đi đâu? Không tìm được. Linh lại nhảy lên nóc hầm điều khiển trận đánh. 15 phút sau, trận đánh bắt đầu lắng xuống. Thẳng quạt mới có một phát súng lẻ loi dội lên từ lòng đất. Xung kích đang tỉa nốt những thằng còn ngoắc ngoải. Ánh đèn pin từ các góc lô cốt nhấp nháy báo hiệu đã chiếm xong trận địa. Đứng lòng lòng trên lô cốt sở chỉ huy, Linh bấm đèn pin khu ba dòng, anh ra lệnh lui quân. Một vài chiếc cán đi qua trước mặt Linh. Trong cán cuối cùng, anh nhận rõ khuôn mặt Đảnh, với dòng băng thích quanh bụng. Đảnh quơ tay lên, nói ồm ồm. Sớm mai nhậu rượu chứ phần tôi nghe, táo hen. Gần một trung đội tù binh tả tơi, lóc nhóc đi qua, Linh dòng một trái sáng. Cả khu đồn bất thần hiện ra, ngổn ngang, giữa nát. Ánh sáng xanh lét hắt lên những khuôn mặt bọn tù binh, giả ma quái, hải hùng. Trong đám này cũng không có thằng Kiêu. Chẳng lẽ nó chạy thoát được? Những đội viên xung kích lặng lẽ rút ra khỏi chi khu. Trên vai họ lặt lè những khẩu súng, những băng đạn chiến lợi phẩm. Bỗng hàng người trở nên lộn xộn, Linh ngạc nhiên khi nhìn thấy Rỗn, dài khoác 3-4 khẩu súng. Đang cà nhắc chạy trốn một người lật đật đuổi đằng sau. Người đó là anh Út. Anh vừa đuổi vừa kêu. Mày đứng lại tao băng cho cái đã. Thằng nhỏ, mày đứng lại tao băng cái đã. Rỗn vẫn chạy vòng vèo, cười khanh khách. Chú chạy tới sát Linh, dúi vào tay anh một gói thuốc chiến lợi phẩm, rồi lại co giò chạy. Anh bác sĩ vẫn thở y hệt đuổi đằng sau. Nè Rỗn, coi chừng nhiễm trùng đó, Rỗn. Linh bỗng chợt nhớ ra một điều gì. Anh nhảy bộ xuống, chạy ra chỗ hàng rào lúc nãy. Rất có thể là chính nó. Nỗi mừng bất chợt làm chân tay anh run rẩy. Nhưng tới nơi, Linh sững người. Thằng địch giả chết không còn nữa. Anh ngơ ngác nhìn xung quanh. Hay mình nhớ lầm chỗ? Không, rất chính xác. Nó nằm ngay phía cửa mở, gần sở chỉ huy đây mà. Anh bấm đèn rà soát đất. Chỉ thấy những ngọn cỏ bị cháy xém. Ngay chỗ thằng địch nằm lúc nãy. Dưới một miếng tôn cong quăng, còn dư lại một cuộn băng dính máu. Phía trên chút nữa có một chiếc áo lính nằm nát nhào dưới chân rào. Linh lấy chân hất tấm áo lên. Trên một dây áo còn lại lấp lánh 3 bông mai. Linh choáng người. Đúng đây là áo của thằng Kiêu. Nó chuồn mất rồi. Tại sao? Viên đạn anh bắn không chính xác à? Sao lúc ấy anh lại dồi dàng hấp tấp thế? Dở quá, thế là hỏng bét. Một trái cối nổ bên kia đường, Linh vẫn mải mê bấm đèn xăm soi những chỗ nghi ngờ. Không để ý đến trái cối, cối nổ cấp tập trước mặt anh. Linh ngã dùi đầu vào tường. Có tiếng ai kêu thét bên tay anh, đau đớn. Anh Tám! Linh mở choàng mắt. Thúy! Thúy đang đứng bên cạnh anh. Tại sao Thúy lại ở đây? Thúy nói lập bập, gần như là thầm thì. Tôi đi tìm anh ấy. Khổ quá. Tìm làm gì cơ chứ? Linh nắm chặt mấy ngón tay. Chỉ còn lại nắm đấm. Súng đâu mất rồi? Linh tức tối quẩy mạnh. Lập tức đầu gối anh như có một mũi dùi nung đỏ xuyên vào. Tiếng gọi đau đớn của Thúy giận sói vào tay anh. Anh Tám! Anh Tám ơi! Linh đứng buông xuôi hai bàn tay, toàn thân run rẩy trong một nỗi bất lực chua chát. Thế là rơi vào tay chúng nó rồi. Thế là bị bắt thật rồi. Tôi bị bắt rồi, các đồng chí ơi. Các người, không được đánh anh ấy. Đánh tôi đi nè. Thúy, không được nói như vậy. Kiều bật cười thành tiếng. Mày á, bao giờ cũng khác người Linh à. Rồi á, tao sẽ cho mày khác, khác hẳn cho mà xem. Tao đợi mày suốt từ tối đến giờ, đâu có phải để mày làm bộ anh hùng trước mặt người đẹp mày. Đáng lẽ chỉ cái vết gãi của mày, tao có thể bỏ về uống cà phê chơi. Nhưng tao đã nán lại đón mày. Nói mày nghe, cái số tao với mày á là phải gặp nhau kia Linh ạ. Linh nhìn lướt lên đầu nó, khinh bỉ, mạch máu ở Thái Dương anh đập mạnh. Kêu hất hàm hỏi Thúy. Sao? Đồng chí bí thư chi bộ. Theo đồng chí á, thì thằng này nên sống hay nên chết? Tôi cho đồng chí toàn quyền được quyết định. Muốn sống hay muốn chết, tùy đồng chí. Thúy bật lên. Đồ đê tiện. Kêu cười chóe lên. Thật là câu nói cửa miệng của các đồng chí nhà tôi đi mà. Kẻ yếu thế bao giờ cũng nói mạnh. Thôi được, bây giờ xin mời hai vị đi cho. Ta sẽ có dịp để trò chuyện với nhau. Bảy đâu, cho nó lại. Cho thằng cộng sản bất kỳ này thôi. Còn đàn bà con gái nên mềm tai nghe. Tục khi bọn lính chói ghì hai cổ tay Linh, thằng kêu lượn dè dè xung quanh, nói sùi cả bọt mép. Các đồng chí tưởng cứ tiến công là chiến thắng sao? Đúng. Ngày mai ở đây, tại quận này, sẽ không có gì thay đổi. Không có cái chuyện ngừng bắn, không có hòa bình gì hết. Thằng nào trong số các đồng chí còn sống sót, xin mời cút về rừng cho. Cứ tiếp tục cái đời sống chui, sống nhủi. Tất cả vẫn là của chúng tao. Con mẹ các đồng chí. Nói thì không chịu nghe. Đồ ngu. Linh thấy tanh tanh lầm lầm trong cổ, anh nhăn mặt như hít phải một thứ khí độc. Mới có ít ngày mà nó đã thay hình đổi dạng nhanh đến thế, giả đấm được một quả vào cái mồm nhầy nhụt của nó. Linh rướng mạnh ngực, kêu nhảy lùi lại. Ý, định dở trò gì hả người anh em? Hé, cứ để dành đó, sẽ có lúc được xài tới. Tao không hiểu, người mẹ nào đã đẻ ra mày? Một thứ thịt thối không hơn không kém. Linh gằn giọng, thằng phản bội tím mặt lại. Hắn định lồng lên, nhưng da phải ánh mắt khinh bỉ của Thúy. Hắn cười nhạt. Quay đâu? Dẫn nó đi! Một tên lính đục rè hỏi. Chính! Đi đâu anh Chính? Kiều rùng mình một cái, nhớn nhát nhìn về phía chi khu lúc ấy, chỉ còn lại những tiếng nổ lép bép. Về căn cứ sư năm, cứ ở tạm đó. Còn bọn em sao anh Chính? Về đâu thì về. Bắt gặp ánh mắt giễu cợt của Linh, hắn bỗng nổi đóa lên. Linh bật cười to một tiếng. Anh Út đã đúng quá, phải biết nhìn thấu suốt vào mắt kẻ thù. Rõ ràng sau cái vẻ say máu bề ngoài, thằng Kiêu đang hoảng loạn thật sự. Chính nó đang run sợ. Đi, tôi giữ nổi. Một thằng dân vệ mặc đồ đen, thúc mạnh bắn súng vào lưng Linh. Giọng nói ngờ ngờ quen quen. Linh định ngoái lại nhìn, nhưng lại bị dúi thêm cái nữa. Ngay lúc đó, trong lòng bàn tay ướt máu của Linh có vật gì sắc cạnh vừa đặt vào. Chút nữa, Linh kêu lên sửng sốt. Một mảnh tôn còn nóng. Người lính đó ben bét lãng ra đường. Linh đã nhận ra cái đầu tóc xoăn lồng bồng, và dán đi nem nếp. Thàm, Út thàm rồi. Linh nắm chặt mảnh tôn có cái cạnh ram ráp trong tay. Kêu dồi giả dục. Thôi, đi lẹ lên. Đi hai ba thằng thôi. Còn lại về tua hết. Từ giờ tới sáng, ráng mà thức, nếu không muốn bị chúng nó cho ăn hỏng. Hắn châm một điếu thuốc lá, và từ lúc đó hắn nín thinh, không nói thêm một câu nào nữa. Thúy đi trước anh, chân không giày dép, cái dáng nhỏ nhắn của chị bước siêu dẹo trên con đường đá sỏi. Đến lúc này Linh mới nhận ra chị không còn mặc chiếc áo dài màu hồng ngọc nữa. Chị lại trở về với bộ bà ba đen bình dị hàng ngày. Chị đi chậm chậm, như có ý chờ anh đi sát lên. Thỉnh thoảng, Thúy lại dấp một cái, chuối người đi. Linh xót xa lòng dạ. Thà chỉ mình anh xa vào tay chúng. Chúng nó sẽ tra tấn, sẽ giày xéo làm nhục cô ấy. Thằng Kiêu chắc sẽ không từ một thủ đoạn giả mang hèn hạ nào. Nhìn dáng mình mảnh mai của Thúy đi giữa những chiếc mũ sắt lầm lì. Một niềm thương yêu vô hạn tràn ngập lòng anh. Rất có thể chốc nữa, trước lúc bình minh, trước ngày hòa bình đầu tiên, chúng nó sẽ bắn mình. Mình vẫn chưa nói được điều ấy với Thúy. Liệu Thúy có hiểu những điều mình đang nung nấu không? Thúy ơi! Linh nuốt nước bọt, đã khô cứng trong miệng. Bước dấn lên. Thằng lính đi sau, chẳng nói chẳng rằng, nắm tóc anh kéo giật trở lại. Giữa hai người vẫn là một khoảng cách khá dài. Thúy dần bước những bước ngắn, chập chờn, thỉnh thoảng ngoảnh lại nhìn anh. Hình như chị sợ, nếu lãng đi phút nào, chúng sẽ lén mang anh đi mất. Miếng tôn nhỏ vẫn nằm nóng nóng trong bàn tay sưng tấy của Linh. Nãy giờ anh quên không để ý đến nó. Một tia hy vọng bỗng cháy bùng trong tâm trí anh. Không, Thúy nhất thiết phải sống, phải thoát khỏi nơi này. Thúy không thể chết vì mình, vì cái sơ sẩy ngu ngốc của mình được. Ngày mai, Thúy còn bao nhiêu công việc, ta mình nữa. Mình cũng không thể chết một cách ngớ ngẩn như thế này. Sợi dây cước bền bằng ngón tay út thích chặt, làm anh cử động rất khó khăn. Không bỏ lỡ một giây, Linh dùng mấy ngón tay đã tê cứng, tập miếng tôn, khe khẽ cứa sợi dây trói. Linh cố tình đi chậm lại. Sắp đến cây cầu sắt rồi. Anh ngẩng mặt, đón gió sông mát rượi thổi về, thấy người khỏe khoắn hẳn lên. Phải hành động gấp. Trước mặt Linh đã là cây cầu sắt dài. Bên kia cầu là căn cứ của sư đoàn 5 rồi. Linh nghiến răng cứa mạnh một nhát. Những sợi cước li ti trên cổ tay Linh lần lượt đứt rời ra. Một giọt mồ hôi to tướng chảy xuống sống mũi anh. Sợi dây cước to đứt rời ra, Linh nắm kín lấy chỗ dây đứt ấy. Máu đã chảy đều hơn. Linh khe khẽ ngọ nguậy mấy đầu ngón tay. Tất cả chỉ có 4 thằng. Chúng nó đi kèm chặt Linh vào giữa. Thằng kêu đi sau cùng. Xung quanh vắng lặng không một bóng người. Phía dưới dòng sông màu xanh đen chảy hờ hững. Tốt rồi, chỉ cần Thúy hành động nhanh và thật an ý. Tới giữa cầu, Linh giả vờ dấp mạnh một cái, ngã khuỵ xuống rên rỉ. Thằng lính đi bên cạnh đá phốc vào lưng anh. Đứng dậy ông nội! Thằng đi sau giọng cho Linh một bán súng. Mày xạo hả mày? Đứng lên mày! Thủy hoảng hốt chạy lại, giọng đầy nước mắt. Anh Tám ơi! Anh Tám! Linh càng dụi xuống, bọn lính đứng bâu xung quanh Linh, định xốc anh dậy. Thấy dồn cục, kêu hầm hầm chạy lên. Gì vậy? Hả? Cái gì? Sao lại dồn cụm ở đây vậy? Thủy hất đầu lên, giọng rắn rỏi. Các người không được hành hạ anh ấy. Các người phải để anh ấy nghỉ một chút. Kiều lại nhếch miệng cười, tung tung khẩu súng trong tay. Nghĩ mấy cái gì? Coi chừng nó giả đò đó. Sao cổ nó vậy? Lụm xùm ở đây chết chùm bây giờ. Lôi nó đi. Linh nhăn nhó, vừa vào thành cầu đứng dậy. Mắt anh gườm gườm nhìn Kiều. Lập dập đi được mấy bước, Linh lại quỵ xuống. Tiếng rên bị nén trong lồng ngực. Thủy đứng thẳng người trước mặt Kiều, quắt mắt nhìn thẳng vào mặt hắn. Nghe đây nè, một là bắn luôn chúng tao ở đây, hai là để cho anh nghỉ một chút. Kiều gật gật đầu nhìn Thúy, cười đẻo giả, tay vẫn tung tung khẩu súng. Hắn tựa người vào thành cầu, quay mặt ra sông huyết gió. Linh vẫn gặp bụng rên rỉ, anh hé mắt, tìm chân thằng Kiều. Ngay cạnh anh là hai cẳng chân lòng khồng của thằng lớn áp giải. Làm thằng này trước. Linh hít một hơi đầy lồng ngực. Rồi bất ngờ đưa tay tóm cả hai cẳng chân ấy hất mạnh lên. Thằng lính bị nhấc bổng khỏi mặt cầu, quật mạnh lưng vào thành sắt, rú lên một tiếng, rồi chới chới rớt xuống sông. Nhảy Thúy! Linh hét to và lao người hút mạnh đầu vào ngực thằng đứng sau. Thằng này cũng hực lên một tiếng, làm khẩu súng văng tòm xuống sông và ngã bổ ngửa vào thằng đứng bên cạnh. Cả hai thằng ngã chống lên nhau, đập đầu vào thành cầu sắt. Nhanh như cắt, Linh nhào tới chỗ thằng kêu. Thằng này đang loay hoay rê mũi súng chưa dám bắn vào ai. Một viên đạn xẹt lửa trên tóc Linh. Anh ngồi thụp xuống, lia một dòng chân, làm thằng kia loạn choạng suýt ngã. Anh vừa chồm lên, tóm lấy cổ hắn. Thì thằng lính đằng sau đã dậy được, ôm lấy cổ anh, giật ngửa xuống. Kêu đưa họng súng lên. Choang! Thúy vừa kịp nhặt cái mũ sắt ném mạnh vào tay hắn. Viên đạn bật vào thành cầu tóe lửa. Chị nắm tóc thằng lính đang kéo cổ Linh, lôi bật ra. Linh chưa kịp dùng dậy, thằng kêu đã xô vào. Hai người ôm cứng lấy nhau, lăn lộn trên mặt cầu. Khẩu súng của hắn và miếng tôn của anh đều văng đi đâu mất. Bỗng Thúy la to. Đằng sau, anh Tám! Linh kịp nhận ra thằng lính thứ hai đang lóp ngóp bò dậy chộp cổ súng. Anh nghiến răng, ôm sóc thằng Kiêu lên, quay mạnh. Đôi giày đang chòi đạp của hắn, đập bóp vào mặt thằng lính. Thằng này ôm mặt, ngã dúi vào thành cầu sắt. Tiện đà, Linh quăng mạnh thằng Kiêu xuống sông. Nhưng hắn vẫn bám nhằn lấy anh, không sao đứt ra được. Giữa cầu, Thúy đang giật lộn với thằng lính đã ôm cổ anh lúc nãy. Thằng lính đang dồn Thúy vào sát thành cầu. Linh muốn gỡ thằng Kiêu để giúp Thúy một tay. Nhưng thằng Kiêu đang gầm gừ, cố luồn tay móc vào mạng sườn anh. Linh vừa nắm cứng được cổ tay hắn, đã thấy thằng lính rú lên, ôm quần chạy thục mạng. Nhảy đi Thúy! Chờ ở cùng lao mía! Và Linh lấy hết sức, ôm cả thằng Kiêu, lăn qua thành cầu. Mặt nước đen ngòm, há miệng, nuốt chửng cả hai thân hình. Linh còn kịp nghe một tiếng khác nhỏ hơn. Hay lắm, Thúy đã nhảy rồi, vậy chỉ còn phải giải quyết đống thịt thối này. Linh siết cứng lấy thằng phản bội, chìm sâu xuống nước. Sông nước quê hương đang ngào ạt dỗ vào da thịt anh. Dòng sông quen thuộc, đã bao lần anh bơi đi lặng về. Anh bỗng thấy hoàn toàn tỉnh táo. Bằng một cái luồng khôn ngoan, anh gỡ được vòng tay thằng Kiêu. Anh chuyển ngang người trong lòng nước, kẹp chặt lấy cổ nó, ấn xuống. Thằng Kiêu thở ùng ục, chân tay quẫy đạp loạn xạ, cả người từ từ nổi lên. Thằng Kiêu cắn cấu chỉ dồi vào hai bàn tay Linh. Không ăn thua gì đâu con ơi, mày sẽ phải đền tội. Linh quẫy mạnh chân, họ lại từ từ chìm xuống. Bỗng nhón một cái ở bè sườn, Linh nới lỏng tay ra. Thằng Kiêu dùng ra khỏi Linh, làm nước xoáy tròn trước mặt anh. Cái đế giày của hắn đang bay lên. Linh vội rướng theo, tóm chặt lấy nó, kéo rịch xuống. Bộp! Cái mũi giày cứng như sắt đập mạnh vào đầu Linh tê dại. Mắt anh quáng lên. Linh bặm môi, bẻ trẹo bàn chân nó sang một bên. Chỗ hai người giật lộn. Tiếng nước sủi kêu ùng ục. Linh bắt đầu thấy hụt hơi. Hai tay anh ù đặc, nhức nhối, như có chiếc đũa thuốn vào. Đôi giày cao cổ như hai quả tạ làm Linh cử động dấn díu. Khéo không lại chết cả hai bây giờ. Ráng lên chút nữa. Nó đuối lắm rồi. Anh ngoắc tay vào dây lưng nó kéo mạnh. Thân hình thằng Kiêu tụt nhanh như khúc gỗ, miệng hắn há hốc, mắt trợn ngược lên. Vừa tầm, Linh kẹp hai chân lên cổ hắn, siết chặt lại. Đầu Kiêu ngút ngoắc giữa hai cổ chân anh. Hai người lại từ từ nổi lên. Vừa nhô lên khỏi mặt nước, Linh vội hít một hơi dài. Ngọn gió mát thổi nước trên sông ào vào mặt anh từng đợt. Linh buông chân, định lôi thằng Kiêu lên, kết liễu cuộc đời phản bội của nó. Thì ngay lúc đó, có nhiều tiếng chân chạy thình thịch trên mặt cầu. Những tia đèn dung chút phóng xuống sông. Một tràn đạn cắm xuống nước chiếu chiếu bập bập, làm tung nước quanh người đi. Bọn dịch trên cầu la hết tầm hụt, thi nhau thảy tạc đạn xuống nước. Một trái tạc đạn nổ ụt ở chân cầu. Trái thứ hai nổ ngay chỗ Linh và thằng phản bội vật lộn. Linh muốn dở tung lồng ngực, bụng tức anh ách như bị đá vào mạnh sườn. Cả hai người nổi phình lên. Lúc anh quay sang thằng Kiêu, thì hắn đã bị trôi giục đi từ lúc nào. Cù lao thạch quế còn lại là cù lao mía. Vì nó trồng toàn mía, mía trải ra bát ngàn như rừng. Đến mùa mía ngọt, từ hai bên bờ nhìn vào, thấy các cù lao là một màu xanh mang mát với những thân mía dưng lên thẳng hàng. Gió chướng từ biển thổi về, cả rừng mía lao sao cọ lá vào nhau như một giai điệu mực mà trong âm hưởng trầm hùng của dòng sông Sài Gòn. Linh nằm gục dưới chân một đám mía, suốt mấy giờ vật lộn với sóng nước, với đòn thù đã làm anh kiệt sức. Linh đã bò tới đây từ lúc nào, anh không nhớ nữa. Các khớp xương trong người anh như bị tháo rời ra, chân tay cứ rỉ xuống cát, không sao nhấc lên được. Anh nằm xoài trên cát, bất động, hai mí mắt nặng nề nhắm nghiền. Một chùm quả châu lừ lừ trôi xuống, làm cả rừng mía sáng bạc lên. Ánh sáng ngày càng chói lòa, làm Linh hơi tỉnh lại. Mình đang ở đâu thế này? Mình đang tỉnh hay mơ? Trong tay anh vẫn còn lùng bùng tiếng tạc đạn nổ. Lá gì ram rác, buồn buồn cọ vào cổ, vào mặt anh. Linh chập chờn nhận ra những thân mía thẳng vuốt, lá mía nhọn hoắt, in trên nền trời bàng bạc ánh quả châu. Mía, cù lao thạnh quế đây rồi. cuối cùng mình đã về tới đây. Thế còn Thúy, Thúy đâu? Linh chống tay ngồi dậy, nhưng anh lại bủn rủn nằm vật xuống. Tay anh chạm phải một thân mía mập mạp. Linh lết tới, ghé miệng cắn vào thân mía. Cái vỏ giòn tan dùng trong miệng anh. Một thứ nước xanh xánh ngọt ngào làm mềm cặp môi bầm dập của anh. Linh tê mê uống mãi dòng nước ngọt diệu kỳ đó. Anh lại ngã người xuống và mệt mỏi thiếp đi. Một làn gió mát lạnh phả vào trán anh. Linh tỉnh dậy. Từ trên cao dời dời, một ngôi sao xanh đầu tiên đang nhấp nháy nhìn anh. Dưới nó một chút, mảnh trăng mọc muộn như một nét cười bâng quơ, treo lơ lửng giữa không gian mênh mông. Ngay chân anh, sóng vẫn mơn man dỗ vào bờ cát. Linh chớp mắt, ngọn gió mát rượi dần giúp che khuôn mặt anh. Linh mở to mắt, và đến lúc đó, anh mới nhận ra đôi mắt Thúy đang đăm đăm nhìn mình. Chỉ cầm chiếc khăn rằn giáp nước, dịu dàng chườm lên trán Linh, như một sự tất nhiên phải xảy ra. Linh nằm im, nhẹ nhẹ mỉm cười. Thúy hỏi nhẹ như tiếng sóng. Anh tỉnh lại rồi hả? Chúng nó đánh anh có đau lắm không anh? Linh khẽ lắc đầu. Còn Thúy? Dạ không. Thúy đỡ anh ngồi dậy nha. Giọng Thúy thoáng một nét ngại ngùng. Linh nhìn Thúy không trả lời. Đêm nay trăng đẹp quá. Hương mía cứ thoang thoảng đâu đây. Anh có thể tự ngồi dậy được rồi. Nhưng anh chỉ cứ muốn nằm như thế này. Nằm mãi trong bốn bề sóng nước. Và cạnh anh là dáng ngồi dịu hiền của Thúy. Thúy ơi, em có biết lúc này tôi đang ao ước điều gì không? Đừng thẹn nhé. Tôi vô cùng muốn nằm thế này, và gối đầu vào lòng em, Thúy. Dạ. Cô gái mở to đôi mắt chờ đợi. Linh thấy sợ hãi trước tiếng dạ đó. Anh ngồi dậy, xoay người lại, dục đầu xuống nước. Nước bắn tung tóe lên cổ, lên vai anh. Linh muốn đứng thẳng dậy, nhưng mắt anh hoa lên làm anh lảo đảo. Thúy cuống quýt hỏi. Anh làm sao thế anh? Không, tôi khỏe hẳn rồi Thúy à. Mấy anh đánh giỏi quá, cái chiếc khu đã sập nát hết. Thằng kêu chết rồi hả anh? Linh lặng đi một chút, rồi lại dục đầu xuống nước. Anh không thể trả lời được câu hỏi đó. Thằng phản bội đã dục khỏi tay anh. Nó chưa chết đâu. Thúy hãy tha lỗi cho tôi. Chắc chắn rằng những ngày tới, cuộc chiến đấu của chúng ta sẽ còn diễn ra quyết liệt và gay gắt. Tôi sẽ còn có dịp gặp lại nó. Có tiếng máy bay lên thẳng phành phạch ở phía chờ, thỉnh thoảng ở đó lại dội lên một tiếng nổ. Cả hai người đều chăm chú nhìn về hướng nó. Âm thanh ấy đã kéo họ trở về với hoàn cảnh thực tại. Tôi định thế này anh Tám à. Anh yếu quá rồi. Anh xuôi sông về chỗ chú Út nghỉ trước đi. Tôi phải quay lại. Chắc thím hai mong dữ lắm. Anh Phận có thể thay anh chỉ huy đơn vị. Linh lắc đầu. Tôi còn đủ sức đánh bồi trận nữa. Thúy nè, Thúy phải về báo cáo tình hình với tỉnh đội. Tôi quay trở lại với anh em. Ngày mai còn đánh nữa. Ở đấy, đã có thím hai, và Thanh lo liệu được rồi. Ngày mai Thúy ra. Thúy cắn cắn ngọt tóc một lát rồi ngẩng lên. Vậy, cùng trở lại anh Tám nha. Đây tới cầu bao xa Thúy? Chừng cây số. Giá có một chiếc ghe nhỏ ngược nước thì tốt quá. Thúy lo lắng nhìn lên dòng trời. Bầu trời lúc nãy quang quẻ là thế, mà bây giờ dần dụ những đám mây đen. Những ngôi sao nhòa dần đi rồi mất hẳn. Gió thổi xôn xao trong rừng mía. Trời tối sầm lại, một tia chớp đầu tiên chém nhanh xuống mặt sông. Khéo mưa mất, ở vùng này thường có những cơn mưa thoát đến thoát đi như thế. Mưa càng dễ đi anh Tám à. Thủy ngồi co ro, có vẻ rét, nhưng giọng nói vui hẳn lên. Linh giật thót người khi có một giọt mưa đầu tiên rơi xuống cổ. Thế rồi mưa gõ giòn tan trên lá mía, mưa dở tan dưới sông. Linh muốn cởi tấm áo ràng ri che mưa cho Thúy. Nhưng anh vẫn ngồi im ngửa mặt đón mưa. Mưa rơi trên cát không có thanh âm. Thỉnh thoảng khuôn mặt Thúy lại rạng lên trong những tia chớp sáng trắng. Thúy đẹp quá. Chợt, Thúy reo lên. Đi, đi lại đây anh Tám. Đầu kia có nơi trú mưa. Nhưng có trễ mất không anh? Còn sớm, mình sẽ ráng đến trước lúc trời sáng. Trú đã một lúc đi. Thúy có vẻ lạnh rồi đó. Không hề gì, lo cho anh thôi. Hai người chạy nhanh lại một cái lều gần đó. Lều thấp như một cái nấm bé tí, xung quanh trống trơn. Thúy nhẹ nhàng chui vào, Linh ngần ngại đứng bên ngoài. Vào, vào đi anh, không ướt hết. Linh khẽ lách vào, lều chật quá, chắc của người coi mía. Linh ngồi xuống, lưng để một nửa ngoài trời mưa. Bóng tối bao trùm lên hai người. Mưa ngày một nặng hạt. Thúy cũng ngồi lùi ra. Cả người hình như ló ra bên ngoài lều. Linh hốt hoảng. Kìa, Thúy, ngồi xích vô đây, ướt hết bây giờ. Thúy bắt chước anh đó chứ. Linh bối rối, ngồi xích lại gần Thúy. Họ ngồi gần như châu đầu vào nhau. Gió từ sông lùa thông thống vào lều. Mấy sợi tóc ướt của Thúy bay vào mặt anh nhồn nhột. Linh ngồi im, không dám thở mạnh. Từ lúc còn ngồi bên bờ sông, đã mấy lần anh định nói ra điều ấy. Nhưng lúc này ngồi bên Thúy, gần lắm, anh lại thấy lưỡi mình cứng lại. Thúy cũng ngồi im, chìm hẳn vào trong bóng tối căn lều. Ngột ngạt quá, tiếng mưa hình như cũng lặng đi. Tự nhiên, Linh lại giật thót người. Anh muốn cơn mưa cứ kéo dài mãi, không bao giờ tạnh. Hoặc giả lúc này có một tiếng sét cực mạnh, Thúy sẽ dựa vào anh. Anh sẽ đủ can đảm để nói với Thúy, nói ngắn thôi. Mấy sợi tóc của Thúy vẫn đùa giỡn trên mặt anh, nhịp thở của anh như bị nén lại. Trời đất, sao mình nhút nhát rụt rè thế? Cứ nói ra đi, còn có dịp nào hơn thế này nữa đâu. Linh hắng giọng nằm trong cổ. Thúy ơi! Dạ. Linh lại im bặt. Tiếng dạ mềm mại ngọt ngào đến nỗi anh có cảm tưởng những điều mình nói ra sẽ rất lố bịch và vô duyên. Một tia chớp xẹt ngang qua căn lều, cặp mắt ấy đang lay lấy nhìn anh. Linh chớp mắt lúng túng. À, mưa buồn cười quá hả? Thúy cười khúc khích. Mưa mà cũng buồn, buồn khóc mới phải chứ. Mà anh người Bắc nói tức cười thiệt á. Tức mà lại cười. Thúy lại cười khúc khích, im lặng một chút. Giọng nói của Thúy trở nên xa vắng. Anh Tám có nhớ hôm nào vượt sông Sài Gòn không? Hôm đó chút nữa thì... Nhìn Thúy thấy tội quá. Vậy mà đã 4 năm rồi. Sau này thắng lợi, anh Tám định làm gì? Tôi sẽ đi học lại. Còn Thúy sao? Thúy hả? Thúy về với má. Thúy chỉ thích trồng cây chăm trái thôi. Ngày ấy Thúy sẽ mời anh ăn chôm chôm, sầu riêng, măng cục ở vườn nhà của Thúy nghe. Còn tôi? Tôi muốn mời Thúy ra thăm Hà Nội, thăm Lăng Bác. Thúy có đồng ý không? Linh vừa định nói ra điều ấy, thì Thúy đã suýt nhẹ. Hình như có tiếng máy chèo anh Tám mà. Linh căng tay nghe ngóng, nhưng chỉ thấy có tiếng sóng hòa vào tiếng gió rì rào. Thúy chỉ ra sông, Linh khẽ xoay người nằm sát xuống đất, nhìn hất lên. Ngay mé nước có một bóng người đang đưa nhẹ ba chèo. Chiếc ghe như một dấu á, trôi êm trên mặt nước. Thỉnh thoảng, cái đầu người ấy lại quay qua quay lại như tìm kiếm ai. Một tia chớp như từ đáy sông chém ngược lên, cả chiếc ghe như ngập trong một đám cháy vừa bùng sáng. Trong ánh sáng chói lòa ấy, Linh kịp nhận ra người đang chèo là một ông già mặc bà bá trắng. Anh thốt lên. Chú Ba Lọa! Đúng, chú Ba vừa mía rồi. Sao chú lại ở đây? Chú đang tìm ai? Hay ông già này cũng là thám? Không, để Thúy ra gặp coi. Có nên không Thúy? Bọn địch biết chúng mình còn hãng giảng ở đây, có thể chúng tung người đi dò dẫm nó. Không, riêng chú Ba Thúy hiểu mà. Cứ thử ra coi, cái lều này của chú đó. Chiếc ghe đã trôi đến gần hai người. Thủy đi ra mé nước gọi khẽ. Chú Ba hả? Chú Ba! Ông già có vẻ giật mình, ngoảnh mặt ra sông, tay chèo ghìm lại. Cháu đây mà chú! Đã nhận được hướng gọi, chú vội vàng đi ghe vào bờ, rồi quờ quàng nhảy lên. Chú đứng yên một lát, rồi từ từ đi đến trước mặt Thủy hỏi lào phào. Còn nằm đó phải không bay? Dạ! Thật đất quý thần ơi! Sao bay lại ở đây? Còn ai nữa không? Còn anh Tám nữa chú à. Anh Tám là... Thôi, khỏi, khỏi, khỏi. Thằng Tám người bắt chú biết rồi. Còn ai nữa không? Dạ hết. Chú đi đâu đó? Thằng Tám đây hả? Có đứa nào làm sao không con? Trời ơi, tội nghiệp. Ước nhẹp hết chân rồi. Bây chờ già một chút nghe. Chú lại quờ quạng quay lại ghe, lục tìm cái gì, rồi ôm gần chục ổ bánh mì và cái can nhỏ đi lên. Bay ngồi xuống, ăn đi các con à. Mỗi đứa làm hớp rượu cho người. Thúy rót rượu ra nắp can đưa cho Linh. Anh Tám uống một chút đi. Đêm nay chú cũng đi đăng cá sao chú Ba? À, không, cũng đi kiếp chút đỉnh. À, thế còn anh em đâu? Ai à? Đừng có giấu già nữa. Hồi chiều à, chú ra chợ buôn xị rượu. Mày biết tao gặp ai không? Tao gặp thằng Đánh. Nó ăn mặc đá quắc, mắt mù loà nhìn mái không có ra. Chú định dậy nó, nhưng lại nghĩ nó đang làm công chuyện. Nên đành rẽ vào quán, mà bụng dạ không có yên. Ai dè, nó đi theo chú, nó tôi nói sát vào tai, bảo chú về đi, rồi nó đi luôn. Chú đoán chắc là có điều gì quan trọng. Uống hết xị rượu, chú quyết định không có trở lại nhà nữa. Tao mới mò xuống ghe chèo qua đây đây nè. Chú nghĩ trong bụng mà, chắc đêm nay mấy đứa bày đánh tò. Thôi, ta cứ ra đây đón lóng xem sao. Chị khô nó nằm kế xong, biết đâu chả có người đàn mình sấy chân, sấy tay, trôi dạt đến đây. Hồi nãy nghe tiếng súng trên cầu bắn xuống, tao nói nóng ruột quá xa. Chú cứ chèo đi chèo lại. Thế anh em đâu hết rồi? Còn cả không? Dạ còn đủ chú, anh em đang ở trong chợ, mai đánh nữa. Còn thằng nữa đâu? Ảnh cũng ở trong đó chú à. Thủy bẻ nửa ổn mì đưa cho Linh. Hơ, vậy thì sung sướng quá rồi còn gì nữa bạn bay. Khi tối nghe tiếng nổ, chú biết cái chị khu đi đời rồi. Nếu có gặp thằng con dạ, con gọi nó về giùm. Ngày mai, nếu yên hàng, ta tám chật tất cả đến nhà chú. Ta nói ở nhà còn con heo. Tao nói bà già, ngã ra, nhau thiệt tình một bơ luôn. Linh già, anh bồn chồn nhìn đồng hồ rồi nhìn Thúy. Chú ba hỏi đột ngột. Bây giờ mấy con cần chú giúp việc gì không? Nói đi, già này làm cho. Dạ thưa chú, vừa rồi bọn cháu bị... Hờ, khỏi, nghe súng đổ trên cầu là biết các con bị nạn rồi. Bây giờ cần trở lại chợ với các anh em phải không? Hờ, vậy đi, bay lên ghe, chú sẽ chở con theo được kết nhất. Dạ, chúng cháu tự đi được, chỉ giống phiền mượn chú chiếc ghe thôi. Giọng ông trở nên quyết đoán. Không được, mấy con không có thể tin tưởng bằng chú được. Từ nhỏ chú đã đi lại trên những con lạch này. Mà rồi có chết, chú cũng không ân hận gì. Nếu vậy, chúng cháu sẽ không dám phiền tới chú nữa. Chúng cháu lỗi vậy. Ta đi anh Tám. Khoan! Ông già gọi giật giọng rồi đứng im. Một lúc sau, ông mới trầm trầm thốt lên. Thế là con Trâm không có thương chú rồi. Cả đời chú có một lần này mà con cũng không cho. Thôi được, thân già này là bất lực rồi. Đó, ghê đó. Mấy con lấy đi. Làm sao là đừng để đụng chúng hết. Già này không muốn. Thủy nắm chặt tay ông già, nói tha thiết. Chú ba tha lỗi cho cháu. Cháu hiểu lòng chú ba anh mà. Ông già dừng bước, không nói thêm một lời nào nữa. Lặng lẽ đi vào lều. Mưa cũng vừa dứt hạt. Con nước đang rồng, chiếc thuyền con vất vả trôi ngược dòng, tiếng bình biệt kêu ấm ấm hai bờ. Tiếng bình biệt đêm nay sao bí hiểm quá. Thủy ngồi ở lái, lên ngồi mũi quạt dầm mới phụ. Trong đêm khuya khoắt, tiếng mái dầm khua nước văng lên như thác đổ. Chiếc ghe chật vật đâm vào một cửa rạch, phải đi tới ngọn rạch mới bước lên gò bám vào chờ được. Linh hỏi khẽ. Thủy còn vũ khí không? Không, còn anh? Anh cũng không. Kệ, cứ đi đi. Anh Chuối bên trái, Thúy bên phải nha. Thúy gật đầu, trước con rạch nhỏ đầy cạm bẫy rình rập. Linh bỗng cảm thấy mình lúng túng dùng về. Vô tình anh chấp nhận sự chỉ huy dịu dàng của Thúy. Con rạch tối om như một cái hang, cành lá hai bờ giao nhau như một mái nhà lay động. Anh ngồi thật thấp xuống, và đừng chèo nữa, bơi một vòng chưa đỡ khua. Linh ngoan ngoãn ngồi xuống khoang thuyền, không có một khẩu súng. Không có một trái tạc đạn trong tay, anh thấy trống trải lạ lùng. Không biết phải làm gì, anh cầm chặt cái ba chèo mỏng tang, đành phải lấy miếng gỗ này làm vũ khí vậy. Có tiếng soạt mạnh trên bờ. Lính chăng? Bất giác, Linh hơi nhau người che cho Thúy. Im lặng. Tiếng Thúy ấm áp ngay bên tai anh. Con chuồn ăn đêm lắm mà, anh cứ ngồi xuống đi. Thúy nghĩ đi, tôi chèo cho. Thúy thuộc đường hơn anh mà. Chiếc ghe dần nhích chậm chạp. Lên xem đồng hồ, còn 2 tiếng nữa trời sáng, liệu có kịp không? Chắc lúc này anh em đang mong mình lắm. Không hiểu phận đã triển khai công sự xong chưa? Sáng mai tất cả các trận địa đều nhất loạt nổ súng. chiếc ghe bỗng rung mạnh rồi khựng lại. Gì vậy Thúy? Chắc dướng lưới rồi. Để tôi xuống gỡ. Linh thả chân tuột xuống nước. Có cái lưới của ai giăng ngang rạch. Những mắt lưới dướng vào đầu ghe, chặt cứng, dứt không ra được. Linh ghé răng cắn, chiếc ghe bật lùi lại. Linh leo lên, tay cầm con cá mầm mẫm đưa cho Thúy. Cá nè! Ở đâu vậy? Cá mắc lưới, để đây mai kho ha. Không không, thả đi, mai tôi kiếm cá khác cho anh. Linh xòe bàn tay sát nước, con cá ngừa quẩy mạnh một cái rồi mất tâm. Nè anh! Linh nhìn lên, cái tay mờ mờ của Thúy đang đưa về phía anh. Tay Linh chạm phải chiếc khăn rằng. Anh quàng đi, cho đỡ lạnh. Thúy chèo ấm rồi. Linh bần khuân, quàng chiếc khăn quanh cổ, chiếc khăn mỏng còn dấn dương hơi ấm của Thúy. Người anh nóng rang lên trong một cảm xúc khó tả. Nước ròng chậm hơn, chiếc ghe trường đi đã thấy nhẹ nhàng, mái dầm trên tay Thúy không còn vuốt lên khỏi mặt nước nữa. Nó mơn man khoét sâu trong lòng rạch. Linh mừng thầm, đã trót lọt được hơn nửa con rạch rồi, chỉ còn một đoạn nữa thôi. Lên được bờ là đất dụng võ của mình. Dù bọn địa phương quân, bọn nghĩa quân hay bọn chủ lực nằm kín đường kín đất đi nữa, mình cũng thừa sức dẫn Thúy đi lọt. Cái gì kêu lanh tanh trên đầu ấy nhỉ? Linh hơi kiển chân, giới tay lên. Tay anh chạm phải những cái sầu riêng to bằng những cái chóp mũ đang cọ gai vào nhau. Thảo nào, từ nãy đến giờ cứ thoang thoảng cái mùi hương vị của mít, của dứa, của chuối. Anh thì thào hỏi. Rạch sầu riêng hả Thúy? Dạ. Anh ngồi im đi. Đoạn này chúng ưa kích lắm. Linh cười. Kích gì? Hồi tối bị đau như vậy, chắc nó phải co lại rồi. Sức mấy mà bung ra án ngữ được mãi. Chà, thơm quá. Nghe nói con trai má sáu, đồng chí bí thư Huyện ủy ngày xưa hy sinh tại con rạch này. Ngày ngày những người dân qua lại đây đều kính cẩn nhìn vào chỗ đồng chí ngã xuống. Chỗ ấy lúc nào cũng có những nén nhang cắm dội dã. Không biết anh ấy chết ở đoạn nào nhỉ? Ngày mai nói Thúy dẫn ra thăm mới được. Đột nhiên, Thúy ghìm sững ghe lại. Anh có ngửi thấy mùi gì không? Linh hít một hơi thật sâu. Đâu có gì đâu, đâu có thấy mùi gì ngoài mùi sầu riêng hả Thúy? Có mùi thuốc thơm. Hả? Linh nín thở một chút rồi hít mạnh. Đúng rồi, có cả tiếng rải bông xô nữa. Chắc chúng nó nằm lâu, trời lạnh dở bạc ra đắp. Làm sao bây giờ Thúy? Quay lại dòng đường khác hả? Không được, rạch kia còn khó hơn nữa. Chịu, không có một trái đạc đạn nào. Linh siết chặt cái dầm trong tay. Đi, cứ đi. Không thể quay về được, không thể bỏ anh em trong đó được. Thấy Thúy ngồi im, anh quyết định. Hay là vậy, Thúy quay lại nghe, tôi đi một mình. Tôi nắm được đường rồi, không nên mạo hiểm cả hai. Thúy vẫn im lặng, một lát chị hất mạnh tốc ra sau. Không ai về hết. Bây giờ anh ngồi lại đây, tôi chèo mở đường trước. Có thể chúng chỉ phục một bên bờ, chèo sát bên kia có thể lọt. Tôi cùng đi. Hai người cồng kềnh lắm, dễ lộ. Vậy Thúy ở lại tôi đi. Tôi là con trai, tôi nhanh hơn. Anh Tám, sao lúc nào anh cũng bướng bỉnh quá à? Đây là sông nước quê hương Thúy, Thúy rành hơn anh. Hơn nữa bộ đội đang cần có anh. Ngày mai Hòa Bình rồi. Thúy! Dậy ngang, hung hăng vừa chứ. Anh con trai Hà Nội à, tôi đi chút xíu về ngay thôi. Nhưng một mệnh lệnh không thể cưỡng được, Linh âm thầm leo lên bờ. Khi mái dầm trên tay Thúy vừa hạ xuống nước, anh bỗng gọi thảng thốt. Thúy! Thúy hơi xoay mặt lại. Trong bóng đêm mập mờ, mắt chị đăm đăm nhìn anh. Anh đứng lên kéo màn thuyền sát vào bờ. Còn mặt ấy đỡ ngay trước mặt anh. Thúy ơi! Dạ? Thúy còn giận tôi không? Tôi... Anh, đừng anh. Đừng nói gì cả anh à. Thúy hiểu anh mà. Thúy đi đây. Chị cậy nhẹ ba chèo. Chiếc ghe chìm chần trong bóng tối. Bỗng một tiếng nổ dội lên ghe rợn. Linh giật nảy người, tiếng nổ nữa, rồi loạt đạn quại rú lên, khi ấu đạn bay chùm chùm dưới nước, lửa đang qua đang lại quán mắt. Khổ rồi Thúy ơi! Linh rên lên một tiếng, rồi không còn biết gì nữa, anh nhảy ào xuống nước, nước quấn lấy ngực anh, lôi trở lại. Anh bám lấy những rễ cây nhoài lên, những tràng đạn rộ lên một chập nữa, rồi lắng xuống, chỉ còn lẻ tẻ một vài phát súng bắn du dơ. Mùi khét của thuốc súng, mùi tanh của cây lá xộc vào mũi anh. Linh choáng váng, anh như thấy có cả mùi máu trong đó. Thế là Thúy bị rồi. Tôi nói, em có chịu nghe đâu, đau quá. Đúng lúc thất vọng ghê gớm như vậy, anh lại nhìn thấy chiếc ghe đang lạng vào bờ. Thúy vẫn ngồi đó, đang bát nhẹ máy dầm. Anh kéo sát ghe vào mình, cười méo máu. Tôi tưởng Thúy... Thúy cười tươi tỉnh. Chết làm sao được anh? Thúy ném một trái rượu đen xuống nước, nó tưởng người bắn loạn xạ. Vậy là nó bộc lộ chỗ nằm rồi, mình có thể đi tốt. Thúy, anh định... Thôi, Thúy nghĩ đi, để tôi lái. Gượng ra anh, tát nước hả anh? Thúy cầm cái hăng gô nhẹ tay múc nước trong lòng ghe. Đúng lúc cô gái thả gô nước đầy xuống rạch, thì một viên đạn bâng quơ ở đâu xẹt tới. Thúy rùng người lên, rồi dụi vào lòng ghe. Cái gô rơi bụm xuống nước. Lên tái mặt chèo lên, Thúy đang rên nhẹ nhẹ. Anh lúng cuốn sờ khắp người Thúy. Bàn tay anh run run dừng lại ở ngực cô gái. Từ đó, máu nóng đang sủi bọt. Anh giật chiếc khăn rằn nơi cổ, xé áo băng chặt lấy vết thương. Thúy khẽ kéo mạnh áo che ngực lại, chỉ rứa người lên đau đớn. Linh đứng phắt dậy, mắt trừng trừng nhìn về phía có tiếng nổ. Anh nghiến chặt răng. Trời ơi, nếu bây giờ tao có một trái tạc đạn, một trái thôi, chúng mày sẽ... Trong lòng ghe, Thúy cũng đang nghiến răng trèo trèo, cả thân hình chỉ co rút lại. Linh nhăn mặt xót xa. Thúy đang dằn cơn đau để giữ cái sống cho mình. Không, phải cứu lấy Thúy đã. Anh dục ngập dầm, khoét mạnh trong lòng nước. Gặp chiều nước xuôi, chiếc ghe lao đi ào ào. Cụ Lão Lý bất thần hiện ra, Linh chết mũi găm thẳng vào, sườn ghe vừa chạm cát sền sệt, Linh vội quăng dầm bế Thúy lên bờ. Anh đứng sững đưa mắt tìm túp lều lúc nãy, xung quanh mờ mịt, anh chạy lên chỗ cao hơn, dẫn những vệt đen dàn trải. Lạc chỗ rồi, có trời mà biết cái túp lều và ông già ấy nằm ở hướng nào. Anh nhẹ đặt Thúy xuống cát, lấy lá mía khô kê cao đầu chị Linh. Người con gái nằm thêm thiếp không động đậy, tóc xõa che kín ngực. Nét mặt Thúy dịu dịu như cô gái ngủ say vì bốn bề sóng nước. Mảnh trăng mọc muộn đã lên tới đỉnh đầu, đang trải ánh sáng minh mang lên cồn cát. Anh lay gọi, Thúy, Thúy, Thúy ơi, tỉnh lại đi, tôi đây, lên đây Thúy. Cô gái động đậy cánh tay, rồi từ từ mở mắt ra, nhận ra Linh, đôi môi cô gái nhẹ cười, chỉ nói thoảng như mơ. Đây, đây là đâu vậy anh? Cụ Lau Mía Thúy à. Thúy có đau lắm không? Thúy nhắm mắt lại, chỉ cười mình cố nhấc người dậy, nhưng đầu chị cứ nằm xuống. Linh gượng nâng Thúy lên, ngồi dựa vào ngực mình, đôi chân chị duỗi dài trên cát. Thúy thì thầm. Anh Linh, có phải anh thiệt đó không? Anh thật đây, Thúy à, anh đang ngồi cạnh em đây. Sao? Sao lúc này anh gần gũi vậy? Đừng bao giờ bướng bỉnh, đừng bao giờ xa lạ nữa nghe anh. Linh rắm người đi. Anh đưa tay phủi khẽ mấy hạt cát dương trên tóc Thúy, mái tóc trải dài xuống ngực. Thúy tha lỗi cho anh. Anh đã xử sự nhiều cái làm em buồn. Không, anh tốt lắm. Em chưa hiểu anh. Em biết không, em đầy mâu thuẫn, em sâu hung hút, em cứ kéo anh xuống mãi. Ngày mai hòa bình, em chỉ muốn anh sống, xa nhà 10 năm rồi, chắc mà anh mỏi mắt chờ mong anh á. Thúy nấc giật lên, rồi rủ đầu xuống. Không! Sao thế này? Linh kinh hãi buông Thúy ra, đứng phắt dậy. Thúy cứ nằm đây chờ anh một chút. Anh chạy tìm chú Ba đưa em về cứ. Đừng mà! Anh đừng có đi! Em biết không kịp nữa rồi. Anh ngồi xuống đi. Cầm lấy tay em. Nắm chặt vào. Thế! Đỡ em dậy như lúc nãy. Thế! Thôi được rồi. Linh ơi, anh cứ để em nằm đây, có anh là em vui lắm rồi. Linh, anh nói đi, lúc này em muốn được nghe anh nói. Linh âu yếm dán nhẹ những sợi tóc mềm mại của Thúy sang bên, anh nhìn thật sâu vào đôi mắt Thúy, rồi cúi sát xuống bồi hồi. Anh nói đây, anh đã muốn nói điều ấy từ lâu lắm. Thúy à, anh yêu em. Thúy hơi rùng mình một cái. Rồi khép mắt lại, cả khuôn mặt chị ngời lên trong vẻ đẹp thanh thản. Linh áp nhẹ môi lên chiếc sẹo màu hồng nhạt nhỏ xíu, như một mảnh lá vú sữa viên trên gò má Thúy. Gò má đã lành lành. Anh ôm chặt lấy khuôn mặt thân yêu đó kêu lên. Em làm sao thế? Em phải sống. Em không thể chết được. Ngày mai em còn đưa anh về thăm má nữa mà. Thúy lại mở mắt ra. Đừng buộc nghe anh. Em không đưa anh về trường ăn trái cây được nữa rồi. Anh ghé thăm má giùm em. Má chỉ có một mình em thôi. Anh ở lại mạnh giỏi nghe anh. Như bị sét giáng xuống đầu, Linh ôm chặt Thúy trong tay, đứng dùng dậy, loạng choạng đi được mấy bước, anh bỗng khựng lại. Thúy đã nằm lạnh ngắt trong tay anh. Linh nấc lên một tiếng, anh ngửa mặt nhìn trời. Gió sông vẫn lao sao trong bạc ngàn lá mía. Dù chân trời đã rạng rạng sáng, đột như một khách lạ thần kỳ, bầu trời phía ấy cũng hồng rực lên trong những tiếng nổ rền đất, tiếng nổ dồn dập, tiếng nổ kéo dài làm các cụ lá mía cũng rung rinh. Trận hiệp đồng tiến công trong toàn tỉnh đã mở màn. Sau ngày ký kết hiệp định Paris, cuộc chiến đấu ở vùng sâu càng diễn ra gay gắt, ác liệt. Kẻ thù lật lọng điên cuồng phá hoại thành quả cách mạng. Những người bám đất, bám dân, hàng chục năm, đang khao khát đón đợi một ngày hòa bình, lại tiếp tục cầm lấy cây súng. Khói lửa là ngày đêm bao phủ lên khắp các bưng biển, sông rạch. Theo chỉ thị của Bộ, để giữ truyền thống của một đơn vị binh chủng, tiểu đoàn đặc công tập trung trở lại. Các chiến sĩ trinh sát rải rác từ khắp các địa bàn hốc hiểm kéo về. Họ nhìn nhau, trào nước mắt. Ngày nào xuống 200 người, mà bây giờ chỉ còn lại gần 30 anh em. Linh đã được chỉ định thay Sáu Quá làm tiểu đoàn trưởng. Và hôm nay, anh dẫn tiểu đoàn đặc công của mình, sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ bám giữ địa bàn, hành quân trở về hậu cứ. Họ sẽ được nghỉ ngơi, bổ sung quân số một thời gian để chuẩn bị nhận nhiệm vụ mới. Anh Linh ơi, quê chị Năm đó phải không anh? Mảng sáng phía bên kia, sông Sài Gòn đó hả? Linh nhìn theo hướng Tây Lan chỉ, không trả lời. Mắt anh mờ đi như có nước. Anh nhớ lại những ngày tháng đã qua, với những căn cứ nhỏ bên sông, những dải rừng chồi lá thấp, những trận đánh ban đêm, những khóm lục bình trôi theo những tiếng chim biềm biệp kêu. Nhiều đồng đội của anh đã không cùng trở lại hôm nay. Anh nhớ tiếng cười rộng rãi phóng khoáng của anh Sáu Quá, nhớ cả ánh mắt hàn học lạnh lùng của thằng Kiêu, kẻ thù vẫn tồn tại dưới đó, và những cười còn ở lại bám trụ địa bàn, như Phận, Hải, anh Út còn ngẩn, rỗng, đang đón đợi anh trở về. Thế rồi trên cái dạch dài lấp loáng nắng kia, anh như nhìn thấy Thúy đang mềm mại đưa đẩy mái chèo, tà áo bà ba bay là lạ mặt nước. Một bên mái tóc xõa ra, kín đáo, che đi chiếc sẹo màu hồng nhạt. Thúy ơi, anh sẽ trở lại, nhất định anh sẽ trở lại dòng sông quê em. Lúc ấy, sau lưng anh, bên kia sông xuất hiện những toán bộ đội đầu tiên. Trong chốc lát, cả cánh rừng rộn rịch, tiếng những bước chân, những chiếc mũ cối trùng điệp nhấp nhô. Họ là những binh đoàn chủ lực, đang chuẩn bị vượt sông. Tiến về đồng bằng. Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh với phần cuối tiểu thuyết Nắng đồng bằng của nhà văn Chu Lai. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Biên tập viên Ngọc Bích, phát thanh viên Dân An và Xuân Khoa cùng kỹ thuật Minh Quân thân ái chào tạm biệt. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc.